Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2472, thì hơn nữa còn biết cả vị trí của Tôn Thiến. Trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, hai ngón tay Vương Văn Quân đâm vào trán Diệp Tiêu Tiêu. A! Diệp Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng. Con mắt thứ ba xuất hiện giữa mi tâm, chảy ra máu tươi. Đây là... Hít! Mọi người hít sâu một hơi. Ê, sao lại như thế? Mặt Vương Văn Quân đầy giận dữ. Ê, mọi người đã nhìn thấy chưa? Diệp Tiêu Tiêu căn bản là ma tộc. Giống với tên Diệp Bắc Minh kia, hoàn toàn không phải người. Vương Văn Quân nặn ra dòng nước mắt. Ê, sư phụ, người dốc bao nhiêu công sức, cuối cùng đều bị A Yêu nữ lòng lan dạ sói này đổ xuống sông xuống biển. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của cô ta để tưởng nhớ linh hồn thiên liêng của sư phụ. Giơ tay lấy ra một thanh kiếm chém vào đầu Diệp Tiêu Tiêu. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó. Ầm, y một tiếng thật lớn, làn sương mù lan ra khắp đại điện. Chờ đến lúc sương tan đi, thì Diệp Tiêu Tiêu đã sớm biến mất không thấy. Vương Văn Quân sợ run, sát ý lạnh lẽo xuất hiện, theo sư phụ đã bị A Yêu nữ này hại chết, thiên cơ các không thể một ngày vô chủ được. Từ giờ trở đi tôi sẽ nắm giữ vị trí các chủ thiên cơ các. Bất chấp tất cả mọi thứ cũng phải bắt A Yêu nữ kia về cho tôi, vậy mới làm yên lòng linh hồn của sư phụ trên trời. Ma Uyên. Diệp Bắc Minh vừa mới tới thì cảm giác được một luồng ma khí thuần khiết chảy vào cơ thể mình. Lúc này, cơ thể anh như miếng bọt biển thiếu nước. Mà ma khí lại chính là nước. Diệp Bắc Minh kinh ngạc thốt lên, cái dòng ma khí này thật thuần khiết, từ sau khi mình rời khỏi Tử Vong Cốc cũng chưa từng gặp được dòng ma khí nào thuần khiết đến thế. Tháp Càn Khôn trấn ngục nói, ê đương nhiên rồi, đây là ma giới mà. Ma khí thuần khiết như vậy mới coi là bình thường. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt, ê nơi đây là ma giới ư? Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời chắc nịch, ê phải mà cũng không phải. Nghĩa là gì, đừng ra vẻ bí ẩn nữa. Ma Uyên chắc là một phần của ma giới. Giống với đại lục thượng cổ đã từng là một phần của đại lục chân võ hiện đang lơ lửng trên bầu trời đại lục chân võ, Tháp Càn Khôn trấn ngục giải thích. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà Ma Uyên tách khỏi ma giới. Diện tích cả Ma Uyên chắc còn chưa tới một phần chục nghìn ma giới. Diệp Bắc Minh tò mò hỏi, vì vậy sao ông biết? Tháp Càn Khôn trấn ngục bình thản trả lời, thì bởi vì ngay khi cậu tiến vào Ma Uyên, bản tháp đã xem xét sơ qua mọi chuyện ở Ma Uyên một lần. Hơn nữa còn biết cả vị trí của Tôn Thiến. Vãi chưởng. Diệp Bắc Minh kích động hét, để biết người ta ở đâu sao không nói sớm, mau đi thôi. Gầm gừ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.